Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 411, ta mang thai. 1. Nàng mặc dù rất không thích Hàn Kinh Niên cái kia tổng mở hách tiểu bạch kiểm, nhưng hắn đến cùng là An An yêu tha thiết người. An An thích hắn 8 năm dòng dã 8 năm. Cho tới bây giờ, An An tại trước mặt nàng nhấc lên hắn mới là cao hứng, nhảy cẫng, mừng rỡ bộ dáng bọn hắn thật vất vả có tiến triển. Thật vất vả có vợ chồng dáng vẻ. Thật vất vả An An yêu có đáp lại. Nàng không thể để cho An An tình yêu cay đắng 8 năm cuối cùng có một chút xíu kết quả. Cứ như vậy bị Chi Mộ cùng Ngải Khương hai người vô sỉ hủy đi. Nghĩ tới chỗ này, Tống Hữu Mạn không chút do dự liền lại mở miệng. Ta mang thai, Hà Triệt hài tử, ta mang thai, Hà Triệt hài tử. Câu nói này tựa như là một đạo kinh thiên phích lịch lôi. Tại Hạ Vãn An bên tai ầm vang nổ tung. Mang thai, Hữu Mạn nói nàng mang thai. Vẫn là Hà Triệt hài tử. Nàng lý giải Hữu Mạn che chở tâm tư của nàng. Nàng hiểu Hữu Mạn là bởi vì nàng thật vất vả cùng Hàn Kinh Niên chung đụng hòa hợp, không muốn bị người phá đi. Thế nhưng là nàng cũng không cần dạng này hủy thanh danh của mình a. Nàng còn chưa kết hôn, thậm chí đều không có nói qua một trận yêu đương. Nàng biết hay không mình trước mặt nhiều người như vậy nói những lời này sẽ đối với mình sẽ tạo thành dạng gì hậu quả cùng ảnh hưởng. Coi như Hàn Kinh Niên thật hiểu lầm nàng, liền xem như nàng không có cách nào làm sáng tỏ mình thân bại danh liệt tại nơi này, nàng cũng không cho phép Hữu Mạn vì nàng làm ra dạng này hy sinh. Nghĩ đến, Hạ Vãn An liền dùng sức giật một chút Tống Hữu Mạn cánh tay. Mở miệng, Hữu Mạn, An An, ta biết tâm tình của ngươi. Ta rất xin lỗi, chuyện này không có ngay lập tức nói cho ngươi. Tống Hữu Mạn không cho Hạ Vãn An đến tiếp sau cơ hội mở miệng, liền đánh gãy nàng. Nàng một bên nói, một bên nhìn thẳng Ngải Khương, vênh váo hung hăng lại mở miệng. Hà Triệt là bởi vì biết ta mang thai tin tức mới đi suốt đêm đến Hồng Kông. Ngải Khương hiển nhiên là bị Tống Hữu Mạn tuôn ra tin tức kinh đến. Nàng sửng sốt một hồi lâu mới lẩm bẩm ra tiếng, kia ngữ điệu nhẹ càng giống là lẩm bẩm mang thai. Theo nàng tiếng nói kết thúc, tầm mắt của nàng rơi vào Tống Hữu Mạn bằng phẳng trên phần bụng. Ngươi mang thai? Vâng. Tống Hữu Mạn không chút nào dây dưa dài dòng từ mang theo người trong bọc lật ra một phần kiểm tra báo cáo, nhét vào Ngải Khương trên mặt. Ngươi không phải nói ta nói láo sao? Ta lười nhác cùng ngươi nói nhảm. Ta trực tiếp cho ngươi nện chứng cứ. Chữ Trung Quốc ngươi tổng nhận biết đi. Mình mở to hai mắt xem thật kỹ một chút. Ngải Khương mộng một hồi mới cầm lấy những cái kia báo cáo. Chỉ một cái liếc mắt, sắc mặt của nàng liền thay đổi. Ngải Khương, hiện tại ngươi còn có cái gì có thể nói? Ta nghĩ, hẳn không có người sẽ cảm thấy ta vì giữ gìn An An, ngốc đến cho trong bụng hài tử tùy tiện tìm cha đi. Tống Hữu Mạn vé máy bay, mang thai báo cáo, chính là mạnh nhất hữu lực chứng cứ. Tại nàng nói ra câu nói sau cùng lúc, bên cạnh người vây xem hiển nhiên đều tin nàng. Tống Hữu Mạn tuyệt không bởi vậy bỏ qua, mà là nhìn thẳng Ngải Khương, lại ra tiếng, mà ngươi đây, ngươi luôn miệng nói ta không có đi Hồng Kông, không có ở An An gian phòng bên trong, ngươi chứng cứ đâu? Lúc này, Chỉ ra biệt thự lại tới một chiếc xe, xe dừng hẳn về sau, Hàn Chi Cẩn lập tức từ trong xe chui xuống tới, chạy đến chỗ ngồi phía sau xe bên cạnh, mở cửa xe thận trọng nâng ra Hàn Lão Thái Thái. Hắn bồi tiếp Hàn Lão Thái Thái vừa bước vào Chỉ ra biệt thự trong nội viện, liền nghe được cách đó không xa trong đám người truyền đến hắn cực kỳ quen thuộc thanh âm. Ta mang thai, Hà Triệt hài tử, hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.